Vương gia mau lại đây. Chương 44, món ăn đặc biệt 2. Góc truyện audio.com. Trưa ngày hôm sau, Thiếu Hàn trở về cùng Thiếu Kỳ bởi vì Nhược Y muốn cho mọi người cùng ăn món ăn đặc biệt này nên Nhược Nhan đã ở Tam Vương phủ từ lúc sáng rồi. Bữa cơm có rất nhiều thức ăn nhưng cũng không thể làm ngon miệng Thiếu Hàn. Thiếu Hàn chán nản buông bát cơm xuống nói, Nhược Y món ăn đặc biệt kia khi nào mới có đấy? Khi nào chàng ăn xong là sẽ có Nga? Ta ăn xong rồi, món đó mà không đặc biệt ta sẽ phạt nàng tội tối hôm qua bỏ lại ta một mình. Nhược Y đang húp canh thì sặc quay sang liếc Thiếu Hàn. Thiếu Kỳ thấy vậy thì nói một câu, Tam ca ngôn ngữ nói chuyện của huynh ngày càng mới la nha. Nhược Y từ bên ngoài trở về trên tay bê khay có đựng 4 bát sứ nhỏ, khói bốc nghi ngút. Thiếu Hàn thấy có khói chàng buồn nhìn đến, nhưng khi bát sứ đó để trước mặt Thiếu Hàn, hắn lại ngạc nhiên. Thì ra khói đó không phải là nóng, mà là do lạnh quá có hơi bốc lên. Đây là cái gì Nhược Y, mọi người ăn đi. Khi Thiếu Hàn cho vào trong miệng, lại thấy vừa chua vừa ngọt, lại lành lạnh tan nhanh trong miệng. Nuốt vào thì thấy mát trong bụng, hảo ngon a, Nhược Y Tam Tẩu đây là thứ gì rất hợp với thời tiết này nha. Còn Nhược Nhan vì đã được ăn qua thứ này ở hiện đại rất nhiều lần nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Nhược Y thấy được khen liền mở cờ trong bụng cười hì hì nói. Cái này gọi là kem nha, kem, Thiếu Hàn chưa từng nghe qua khó hiểu lặp lại, còn Thiếu Kỳ ngạc nhiên nói. Đó là thứ gì, là kem ta làm từ quả nho mà Thiếu Hàn thích nhất, nếu mọi người thích sau này ta có thể làm nhiều hơn nha, còn có nhiều vị khác. Được đó Tam Tẩu, sau này nhớ dạy Nhan Nhan làm, đệ cũng muốn hàng ngày được ăn. Thiếu Kỳ, cái này Nhan Nhan của đệ còn giỏi hơn ta nữa. Thấy Nhược Y thấy vậy Thiếu Kỳ bèn quay sang Nhược Nhan. Nhan Nhan là thật sao, sau này có thể vì ta mà làm những thứ này không? Sau này nếu thích sẽ làm cho chàng ăn, Nhược Nhan trả lời, còn Nhược Y quay sang với Thiếu Hàn. Thiếu Hàn có làm chàng thất vọng, Thiếu Hàn lúc này đã ăn hết cả bát của Nhược Y quay sang ánh mắt sùng nịch nhìn Nhược Y. Rất hài lòng, Nhược Y cách trương.